Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, một viên tiểu quân cờ mặc liên thủ đoạn, Kiều Mộc xem như kiến thức tới rồi, không những bất giác hung tàn, còn cảm giác rất hợp tâm ý trước mắt nữ tử này, đối một cái 7 tuổi hài đồng đều có thể xuống tay, giống như nay cái này chàng, cũng coi như là báo ứng khó chịu. Bị rút ra một sợi mệnh hồn diêu cơ, héo đáp đáp mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt oán hận mà bắn về phía Kiều Mộc, tựa hồ muốn ở trên mặt nàng bắn ra một cái động tới. Kiều Mộc một chút đều không để bụng như vậy ánh mắt, nhưng thật ra Mạc Liên nhìn kia lão phụ ánh mắt, lòng có không vui, giơ tay cách không liền cho nàng một bạt tai. Còn dám như thế xem người, liền đào đôi mắt của ngươi. Diêu cơ bị bổ cái thân quay cuồng, mềm tháp tháp quỳ dạp trên mặt đất hoa mà phun ra một búng máu, rớt mấy cái răng, trước mắt kinh tủng sợ hãi thay thế được phía trước oán giận. Tiểu hài từ mặt vô biểu tình mà ra tiếng nói. Ngươi lại đây, Diêu cơ theo bản năng mà co rúm lại hạ cố hết sức mà bò đến hai người trước mặt, lúc này là cũng không dám nữa ngẩng đầu đi xem kia đối sát tinh. Ta biết ngươi trong lòng oán hận, tiểu hài từ chọn chọn tiểu mày, có phải hay không thực hối hận ngay từ đầu không có thể lộng chết ta. Diêu cơ run run một chút, tựa hồ có thể cảm nhận được bạch y thiếu niên ánh mắt giống như kiếm rừng ở trên người mình. Diêu cơ ăn qua đau khổ, nơi nào còn dám lỗ mãng, đem vùi đầu đến thấp thấp phủ phục ở hai người dưới chân nói. Tiểu chủ nhân thứ tội, Diêu cơ không dám. Kiều Mộc tiểu bằng hữu nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi hồi môn phái sau, như thế nào nói lên hôm nay việc? Diêu cơ vội vàng đáp lời. Tiểu chủ nhân yên tâm, Diêu cơ cái gì đều sẽ không nói. Kiều Mộc tức giận mà đánh gãy nàng lời nói. Một phen tuổi vì sao như thế xuẩn, cái gì đều không nói, chẳng phải là càng làm cho người ta nghi ngờ. Tức giận Nga, vì cái gì cùng kẻ ngu dốt nói chuyện như vậy phiền toái. Kiều tiểu bằng hữu đem ánh mắt truyền qua Liên thái tử trên mặt chớp chớp mắt cho hắn ý bảo cái ánh mắt. Mạc Liên thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, một bên Vũ Túc thiếu niên lại nhịn không được nhướng mắt. Tiểu hài tử, ngươi cho là ta ra điện hạ là ngươi trong bụng cái gì sao, ngươi một cái ánh mắt người khác phải lập tức hiểu ngầm. Ngươi sau khi trở về, lại nói là có một thần bí cao thủ đem ngươi chờ diệt hết, ngươi thật vất vả trốn trở về báo tin, diễn kịch liền phải diễn chân thật một ít. Dứt lời, phẩy tay áo một cái đem xui xẻo Diêu cơ chấn đi ra ngoài mấy thước xa. Diêu cơ thảm gào một tiếng, mồm to máu từ trong miệng phun tới, một bàn tay càng là mềm ngoặt mà rũ xuống dưới, hiển nhiên là đã bị đánh gãy, cả khuôn mặt hiện giờ là không hề huyết sắc, lại xứng với khô héo đầu tóc cùng kia thân khất cái trang, đi ra ngoài chớ nói không phải khất cái bà cũng chưa người tin. Nếu là dám can đảm lại trở về tìm phiền toái, các ngươi môn phái liền không có gì tồn tại ý nghĩa. Mạc Liên quét Diêu cơ liếc mắt một cái, xua xua tay nói. Sau khi trở về biết như thế nào biên, tiểu nhân biết biết, Diêu cơ lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục dập đầu trốn giống nhau mà rời đi. Kiều Mộc ánh mắt hơi hơi lóe lóe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến nàng cũng không để bụng này nhóm người có phải hay không sẽ gấp trở về trả thù, tính tính nhật tử này thái bình thiên hạ cũng không hai ngày, đến lúc đó còn có hay không thôn này tồn tại còn phải nói, nàng sợ cái gì, nàng đều tính toán vỗ vỗ mông chạy lấy người. Chẳng qua nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng cũng biết không chuẩn kia hai cái môn phái có thể hay không phái người lại đây một đường truy tra, nếu là tra được trên người nàng, biết được nàng lấy được đào nguyên chi tâm, giống chó điên giống nhau cắn nàng không bỏ vậy phiền nhân. Tiểu Kiều Kiều ta ngày mai liền muốn khởi hành hồi kinh. Những cái đó nguy nguy hiểm hiểm sự tình, một người liền không cần đi làm. Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm cũng ít đi ra ngoài lắc lư biết sao. Quá trận ta lại trở về xem ngươi. Cách chương.